Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thở, rồi sau đó lấy một bình nước từ trong túi ra, mở nắp bình đưa tới bên miệng của anh. Anh có sao không? Có muốn uống nước không? Cô quan tâm cất tiếng hỏi han. Khuông Nhã Hành trả lời bằng hành động đoạt lấy bình nước. Anh không khách sáo mà uống vội uống vàng, chỉ mấy ngụm thì bình nước đã hết sạch. Chết tiệt, tôi cần đồ ăn. Bao nhiêu nước này cũng chẳng giúp anh lấy lại sức lực. Anh muốn ăn cơm, anh muốn ăn thịt, không cần ngon mà chỉ cần no bụng là được. Sandwich có được không? Bàn tay nhỏ bé của cô một lần nữa cho vào trong ba lô, lấy ra một chiếc hộp nhựa, bên trong đựng một phần sandwich. Miếng bánh mì được cắt gọn gàng, mỗi mặt đều được nướng cẩn thận nên có màu vàng ươm. Giữa hai lát bánh mì là đủ các loại rau dưa xanh mơn mởn, nhìn qua có vẻ như mới hái nên còn rất tươi. Phần sandwich đầy đủ cả hương lẫn màu sắc đẹp mắt, khiến tất cả mọi người ở đây đều nước miếng chảy ào ào. Chỉ có mỗi rau sao? Thịt đâu hả? Hiển nhiên vẫn có người không biết nhìn hàng mà anh trừng mắt trách cô. Không có thịt, chỉ có thế này thôi. Hoa Di Tình nhìn người đàn ông tính tình tệ hại trước mặt, không thể tin được đến lúc này rồi mà anh còn kén ăn. Tình trạng của anh có vẻ là không tốt lắm đâu, hẳn là đã lâu chưa ăn gì. Nên ăn đồ dễ tiêu hóa một chút thì hơn. Khuông Nhã Hành cau mày, dùng ánh mắt khinh thường nhìn phần sandwich chỉ có bánh với vài lá rau kia. Kỳ thực do sự có nên khuất phục hay không? Rõ ràng sức lực không còn một tí nào, nhưng mà khí thế của anh vẫn như cũ. Cho nên chẳng ai dám cướp lại phần sandwich, tuy rằng bọn họ rất rất muốn ăn nha. Ông chủ, nếu anh không ăn thì em có thể ăn. Ai đó còn chưa kịp nói hết mong muốn, thì một bàn tay to đã dùng tốc độ sét đánh không kịp che tay mà cướp lấy phần sandwich nhét hết vào trong miệng của mình. Phần sandwich giòn giòn ngọt ngọt khiến đôi mày rậm đang nhíu chặt dần dần giãn ra, đôi mắt thâm thúy hiện lên nét trầm tư. Cái này là mơ ư? Khuông Nhã Hành cất tiếng hỏi. Là tôi tự làm. Câu này vừa thốt ra thì lập tức kinh diễm tứ phương. Mọi người vốn đang ở trong trạng thái bình thường thì trong nháy mắt đã hóa thân thành dân chạy nạn, dồn dập nắm lấy cánh tay của Hoa Di Tình, rồi sau đó dùng ánh mắt đáng thương nhất mà cầu xin cô. Chúng tôi cũng muốn ăn, làm ơn cho chúng tôi ăn đi, lâu lắm rồi chúng tôi chưa được ăn gì cả. Đúng, đúng đó, chúng tôi sắp chết đói rồi. Tôi... Hoa Di Tình có sự nhìn mọi người, tuy cô rất vui, nhưng không thể tự tung tự tác đồng ý với bọn họ. Nhìn về phía Khuông Nhã Hành, cô mới phát hiện ra anh cũng đang nhìn mình. Ánh mắt của anh như là dao sắc, tựa như có thể nhìn thấu cô. Chưa bao giờ bị người khác nhìn chăm chú như vậy. Tim của Hoa Di Tình lập tức đập loạn, bất an định nhìn sang nơi khác, thì tiếng nói trầm thấp truyền vào tai cô. Nhà bếp ở phía sau. Tôi cho cô một tiếng. Phải nhớ kỹ, lượng đồ ăn phải nhiều. Cô không nhất thiết phải nhận công việc này, vì đã có 5 vạn tệ tiền đài để đóng ở trong tay. Giúp nấu một bữa cơm mà lấy 5 vạn, quả thật là may mắn nha. Nhìn một đám người vùi đầu ăn cơm thì Hoa Di Tình mỉm cười thỏa mãn. Tuy không ai bình luận về tay nghề của cô, nhưng nhìn bọn họ ăn lấy ăn để, liên tục xới cơm rồi gắp thức ăn thì đủ biết bọn họ thích đồ ăn cô nấu. Với cô như vậy là đã lời khen tốt nhất rồi. Cởi tạp dề màu hồng phấn ra, gấp lại ngay ngắn, rồi Hoa Di Tình phát hiện tiện tháo luôn dây buộc tóc xuống. Cô quyết định không quấy rầy bọn họ, cầm lấy ba rô định đi về phía trước, nhưng vừa bước ra khỏi nhà bếp đã đụng phải một bức tường thịt ấm áp. Cô xoa xoa cái mũi bị đau, mắt rưng rưng mà ngước lên, định xem ai là người đi không thèm nhìn đường như vậy. Định đi đâu? Một gương mặt phóng to ở trước mắt cô, nhìn đôi mắt giống như dã thú gần trong gang tấc kia, Hoa Di Tình bỗng cảm thấy mình không thể hô hấp được. Anh ta đứng phía sau mình từ lúc nào vậy chứ? Mà còn nữa, cứ phải đứng gần như vậy mới được sao? Cô thầm nghĩ. Không quen cảm giác áp lực, đến nỗi thở không được nên cô lùi lại, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Trái tim không kiềm chế được lại đập loạn lên. Tôi về nhà. Cô nói nhỏ giọng, giọng nói nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy thật là thoải mái. Tôi có nói cô có thể đi sao? Khuông Nhã Hành khoanh tay khó hiểu nhìn cô. Nhưng mà rõ ràng vừa rồi anh đã... Rõ ràng làm sao? Rõ ràng là nó nói tôi cút mà. Cô chớp chớp đôi mắt to tròn im lặng nhìn anh ta. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net